Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Giang Thiên Ca và Lục Tự Khôn xảy ra xung đột vào buổi trưa. Anh đã muốn đến rồi, nhưng vì có việc bận nên bây giờ mới có thời gian ghé qua. Nhìn thấy Giang Thiên Ca mím môi, sắc mặt không vui, Lục Chính Tây nhíu mày. Hỏi, em muốn về nhà à? Giang Thiên Ca không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ. Hả? Lục Tự Văn tròn mắt kinh ngạc. Không phải chú Út đến đón anh ta sao? Sao Giang Thiên Ca lại lên xe? Nhưng mà, dù sao Giang Thiên Ca cũng là con gái, tâm trạng hôm nay của cô ấy lại không tốt. Anh ta cũng không chấp nhặt chuyện này với cô ấy. Lục Tự Văn gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, mở cửa ghế sau, chui vào. Chú Út, chúng ta đi thôi. Lục Chính Tây không để ý đến lời nói của Lục Tự Văn. Anh quay người, lấy túi giấy đặt ở ghế sau đưa cho Giang Thiên Ca. Giọng nói dịu dàng, bánh đào hiệu Mạch Hương mới ra lò. Còn nóng, em ăn lót dạ trước đi. Buổi trưa bị tên Lục Tự Khôn kia chọc tức đến mức không muốn ăn cơm. Bây giờ cô thật sự có hơi đói. Giang Thiên Ca nói, cảm ơn, sau đó nhận lấy túi giấy, ôm vào lòng, cúi đầu lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Mạch Hương là tiệm bánh ngọt lâu năm nổi tiếng ở Bắc Kinh. Bánh ngọt ở đây rất ngon, trong số rất nhiều loại bánh của tiệm, Giang Thiên Ca thích nhất là bánh đào. Vân Mộng Hạ Vũ bánh đào mới ra lò, thơm ngon giòn rụm, lại có mùi thơm thoang thoảng, rất ngon. Vừa ăn bánh đào, tâm trạng Giang Thiên Ca cũng khá hơn nhiều. Bánh đào giòn tan, miếng bánh khá to, khi ăn dễ bị rơi vụn, nhưng bánh đào hiệu Mạch Hương được làm thành từng miếng nhỏ, vừa đủ ăn một miếng. Giang Thiên Ca ăn hai miếng, cảm thấy rất ngon, liền thuận tay đưa một miếng cho Lục Chính Tây. Hành động rất tự nhiên. Vừa rồi nghe thấy Lục Chính Tây nói chuyện dịu dàng như vậy, Lục Tự Văn còn tưởng mình nghe nhầm. Bây giờ nhìn thấy hành động của Giang Thiên Ca, anh ta đứng hình, hai mắt mở to. Giang Thiên Ca và chú Út của anh ta rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Hai người họ thân thiết từ khi nào vậy? Thân thiết đến mức Giang Thiên Ca tự mình ăn, còn thuận tay đút cho chú Út anh ta ăn. Điều quan trọng là chú Út anh ta còn ăn nữa chứ. Lục Tự Văn có chút không dám tin vào mắt mình. Anh ta ngây người ra một lúc lâu, sau đó làm một động tác, chồm người về phía trước, ghé vào chỗ để tay ở giữa hai ghế trước, nhìn Giang Thiên Ca, tớ cũng muốn ăn. Nói xong, anh ta còn a một tiếng, há to miệng, trông như đang chờ được đút cho ăn. Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây. Giang Thiên Ca nhìn Lục Chính Tây, lại nhìn Lục Tự Văn, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên ngồi xe của Lục Chính Tây. Cô đã nhận xét về Lục Chính Tây và Lục Tự Văn. Lục Tự Văn, đúng là cháu mà, một cậu cháu trai ngốc nghếch, ngây thơ trong sáng. Giang Thiên Ca đặt túi bánh đào lên chỗ để tay ở giữa, nói với vẻ mặt chán ghét, muốn ăn thì tự lấy, muốn tớ đút cho cậu ăn à? Cậu không có tay hay sao? Lục Tự Văn theo bản năng muốn hỏi, nhưng mà chú Út cũng có tay, sao cậu lại đút cho chú ấy ăn? Thế nhưng, dưới ánh mắt sắc bén của Lục Chính Tây, Lục Tự Văn đành nuốt nửa câu sau vào trong bụng. Ánh mắt Lục Chính Tây đen láy sâu thẳm, Lục Tự Văn bị anh nhìn đến mức trong lòng run sợ. Em mở môi, sau đó cầm lấy túi bánh đào, định rụt về ghế sau, nhưng vừa mới định động đậy, tay đã chộp hụt, túi bánh đã bị Lục Chính Tây lấy mất. Lục Chính Tây nhét túi bánh cho Giang Thiên Ca, cậu ta không ăn đâu, em ăn đi. Lục Tự Văn, ai nói anh ta không ăn? Vừa rồi chẳng phải anh ta đã há miệng ra đòi ăn rồi sao? Chú Út, cháu muốn ăn. Lục Chính Tây liếc nhìn anh ta. Cậu không muốn đâu. nhìn thấy vẻ mặt khó nói nên lời của Lục Tự Văn, Giang Thiên Ta không nhịn được bật cười. Cô cong môi, Lục Tự Văn, gọi thím một tiếng, thím cho cậu ăn. Lục Tự Văn ngơ ngác hỏi, thím nào, sao phải gọi thím, bố anh ta là thứ sáu trong nhà họ Lục. Chú út vẫn chưa kết hôn, nên hiện tại anh ta chỉ có hai người chị dâu. Giang Thiên Ca lại muốn anh ta gọi cô là thím, tuổi cô cũng đâu có lớn, sao lại muốn tranh cái danh xưng già nua, chẳng có tác dụng gì như vậy. Chuyện như thế này, ở trong ký túc xá nam của bọn họ đều là gọi là bố, cơ. Giang Thiên Ca nhìn Lục Tự Văn, cười như không cười nói, bây giờ chị là bạn gái của chú út cậu đấy, cậu nói xem tại sao phải gọi chị là thím. Lục Tự Văn trợn tròn mắt nhìn Giang Thiên Ca, anh ta cảm thấy đầu óc mình đang ong ong. Giang Thiên Ca vừa nói gì cơ? Cô ấy nói, cô ấy là bạn gái của chú út. Giang Thiên Ca là bạn gái của chú út. Chẳng trách vừa rồi chú út lại dịu dàng với Giang Thiên Ca như vậy. Chẳng trách Giang Thiên Ca lại tự nhiên đút cho chú út anh ta ăn như vậy. Cậu, Giang Thiên Ca, sao cậu có thể như vậy được chứ? Trong nhận thức của Lục Tự Văn, Giang Thiên Ca là người cùng tuổi, cùng thế hệ với anh ta. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc Giang Thiên Ca lại đi làm bạn gái của chú út anh ta, sau này còn muốn làm thím út của anh ta. Giang Thiên Ca lại đi làm bạn gái của chú út anh ta. Sao cô ấy có thể làm như vậy chứ? Sau khi Lục Tự Văn kinh ngạc, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Giang Thiên Ca cướp chú út của cậu rồi. Đây là chú út của cậu. Chú út của cậu sắp bị Giang Thiên Ca cướp đi rồi. Giang Thiên Ca, sao cậu có thể hẹn hò với chú út của tớ chứ? Lục Tự Văn trợn to mắt, vẻ mặt sốt ruột. Chú ấy là chú út của tớ. Hai người sao có thể hẹn hò chứ? Hai người không thể hẹn hò. Thấy Lục Tự Văn càng nói càng quá đáng, Lục Chính Tây nhíu mày, lạnh lùng gọi, Lục Tự Văn. Giang Thiên Ca cố ý cười nhìn Lục Tự Văn, sao chúng tôi không thể hẹn hò? Anh ấy là chú út của cậu, đâu phải chú út của tôi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chẳng trái luân thường đạo lý, cũng không vi phạm pháp luật, sao không thể hẹn hò? Sao nào, Lục Tự Văn, cậu muốn quản cả chuyện của tôi à? Giang Thiên Ca liếc cậu, đe dọa, có tin tôi bảo chú út của cậu dạy dỗ cậu một trận ra trò không? Lục Tự Văn, cách chương.